Đẳng cấp ở rể, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, cô bưng cà phê, nhẹ nhàng đến bên cạnh Lâm Tử Minh, cố ý dùng giọng nói nũng nịu. Chủ tịch cà phê của ngài. Lâm Tử Minh không có ngẩng đầu, thản nhiên nói. Được rồi, cô đi xuống đi. Tần Dao thật vất vả mới có cơ hội cùng Lâm Tử Minh một chỗ, sao dễ dàng đi xuống như vậy. Cô đứng bên cạnh Lâm Tử Minh, cố ý lôi kéo váy, một chút hướng lên trên, ý đồ khiêu khích Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh rốt cục phát hiện có điểm không thích hợp, ngẩng đầu lên. Tôi không phải bảo cô đi xuống. Tàn Dao, là cô. Tầm Dao lúc này đã đem váy kéo lên rất cao, thoạt nhìn 10 phần hấp dẫn. Tử Minh, là tôi, chúng ta lại gặp mặt. Tần Dao chớp mắt với một vẻ mặt rất ngạc nhiên, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người duyên dáng, không thể không nói, thật sự là một vật báu, rất ít đàn ông có thể cưỡng lại. Lâm Tử Minh là đàn ông, hắn cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người phụ nữ như Tần Dao đến mất hồn. Một lúc mà Tần Dao đã vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc thất thần của Lâm Tử Minh, trong ánh mắt để lệ ra sự rung động, làm cho cô ta mừng như điên, càng tự tin sẽ nắm bắt được Lâm Tử Minh. Y cô ta bắt đầu tự mãn, hừ, trên thế giới nào có con mèo nào không ầm vụng cá. Lâm Tử Minh trong nhà cho dù có đại mỹ nữ Sở Phi kia thì thế nào? Còn không phải sẽ bị cô ta quyến rũ đi? Ai cho cô vào? Lâm Tử Minh phục hồi tinh thần lại, cau mày nói. Ngài muốn uống cà phê tôi liền mang vào cho ngài. Tầm Dao là chiếc lưỡi nhỏ thơm, da bộ bường binh, phối hợp với vẻ đẹp của cô, đối với đàn ông có lực sát thương rất lớn. Lâm Tử Minh không ngu, hắn tự nhiên biết Tần Dao có mục đích gì, đơn giản chính là thấy hắn có tiền, lại đây quyến rũ hắn thôi. Ai nói điều này, ai nói tôi cho phép cô tiến vào Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh nghiêm mặt nói, đừng nhìn hiện tại dáng vẻ Tần Dao ngọt ngào đáng yêu, trước kia Tần Dao cũng không ít lần chế giễu hắn. Ánh mắt Tần Dao rất nhanh xuất hiện sương mù, bĩu miệng tỏ vẻ ủy khuất cúi xuống, một bên lay lay quần áo Lâm Tử Minh cầu xin tha thứ. Tử Minh, sự tình lần trước tôi sai lầm rồi, đều là Lý Kiến Huy lừa tôi, không liên quan chuyện đến tôi, anh tha thứ cho tôi được không? Làm ơn cô ta cứ như vậy hạ thắt lưng, mặc áo sơ mi lại để mở hai cúc áo, làm cho Lâm Tử Minh vội vàng đem ánh mắt rời đi. Tần Dao chính là bạn học của Sở Phi, hắn cũng không thể cùng Tần Dao phát sinh cái gì, vạn nhất rơi vào tay Sở Phi liền xong đời rồi. Nhưng không thể không nói, trước kia Tần Dao ở trước mặt hắn đều là cao cao tại thượng, ngay cả con mắt cũng không nguyện ý nhìn hắn một chút, mỗi lần gặp mặt đều nói móc hắn, hiện tại lại ở trước mặt hắn quỷ liếm, khát cầu hắn tha thứ, loại cảm giác này có chút kích thích. Tần Dao thấy được Lâm Tử Minh kích động, trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Lâm Tử Minh vẫn là đối với cô ta có cảm giác. Lâm Tử Minh bỏ tay cô ta ra, cười lạnh nói. Giả vờ, Tần Dao, cô có nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp cô không? Trước kia cô như thế nào chế giễu tôi và làm nhục tôi, cô đều quên. Bố, một tiếng Tần Dao tự tất một cái mặt mình, trong hốc mắt nhảy mắt chảy ra nước mắt, tỏ ra thực hối hận, buồn bã nói. Tử Minh, tôi biết chính mình trước kia mắng anh, cũng chế giễu anh thực chán ghét tôi, nghĩ rằng tôi là người phụ nữ xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đều là Sở Phi bảo tôi làm như vậy, cô ấy nói gả cho anh là điều sai lầm nhất trong cuộc đời cô ấy vẫn luôn chán ghét anh, cho nên bảo tôi chế giễu anh, chính là vì muốn đem anh đuổi đi. Lâm Tử Minh mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt đang nói giả dối, cô giả bộ. Tần Dao gặp Lâm Tử Minh bất vi sở động, cô cắn răng một cái, lại là một cái tát tự đánh vào mặt, hơn nữa dùng lực còn hơn hồi nãy, bốc một tiếp thật vang dội, cũng may mắn là văn phòng cách âm tốt, bằng không bên ngoài cũng nghe thấy được. Tử Minh, ngàn sai vạn sai đều là của tôi sai, cùng Sở Phi không có vấn đề gì, tôi biết anh vĩnh viễn cũng không tha thứ cho tôi, không sao, đây là do tôi tự làm tự chịu, tôi hiểu. Tần Dao dáng vẻ thực thể lương, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, tràn ngập nhu tình, hối hận, chờ mong, Lâm Tử Minh trong phút chốc đều có chút không đành lòng, nếu không phải hắn biết rõ Tần Dao là người như thế nào, hắn sẽ bị cô ta lừa gạt rồi. Cách chương.